Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174, thật phấn lục thế nhiều hơn liệt. Chu Vương Kỳ, Tân Thiên Tử đăng cơ đại điển bắt đầu, lục quốc quân vương phân biệt ngồi ở hai bên trái phải. Mà cái kia ngông cuồng tự đại tam đại công tử cũng chỉ có thể theo bọn hắn quân vương đứng ở phía sau. Doanh Tắc ngồi ở cửu đỉnh bên trên Chu Thiên Tử vị bên trên, híp mắt nhìn phía dưới thần phục lục quốc quân vương, trong lòng vang vọng lên Mị Bát Tử di ngôn cùng với Bạch Thuấn trước khi đi nói chuyện. Doanh Tắc tả hữu chậm rãi nhìn quét, nhìn về phía cái kia đã 50 tuổi thái tử Doanh Trụ, lại là đầy mặt hoan hỉ cùng tự ngạo, không khỏi lắc đầu một cái, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói: "Chư vị, thiên tử chỉ là hư danh, dù cho quả nhân hôm nay làm thiên tử, cũng không làm cho đang ngồi chư vương cam tâm tình nguyện thần tương đương phục với quả nhân. Chỉ sợ bọn ngươi vừa phụng quả nhân là thiên tử, sau khi trở về lại mưu hợp tung công Tần." Lục quốc quân vương nhìn thiên tử vị trước Doanh Tắc, vẻ mặt từng người không đồng nhất, nhưng rất hiển nhiên, Doanh Tắc nói chính là bọn họ suy nghĩ. "Thôi được, quả nhân không muốn bọn ngươi làm quả nhân phiên vương, không muốn bọn ngươi quốc gia làm ta Tần quốc phiên quốc. Ta Đại Tần muốn tiêu diệt lục quốc, chỉ có diệt lục quốc có thể chính thức nhất thống thiên hạ." Doanh Tắc híp mắt nhìn dưới trướng lục quốc quân vương, chậm rãi nói: "Dưới đáy lục quốc quân vương tuy nhiên nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa, nhưng cũng phảng phất còn có sức lực. Doanh Tắc năm nay đã hơn 70, còn có thể đã bao nhiêu năm có thể sống đây? Tần quốc tân quân chẳng lẽ còn sẽ cùng Doanh Tắc một chút hung ác? Hiện tại lục quốc cũng chỉ có thể như vậy, tự thân vô pháp trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể đặt hy vọng vào Tần quốc tự thân biến hóa, khó tránh khỏi có chút đáng thương. Bọn ngươi trở lại rất ăn uống, tận tình hưởng thụ, không thể đã bao nhiêu năm. Lục quốc nói diệt liền diệt." Doanh Tắc nhìn dưới trướng 6 vị đã sắc mặt tái nhợt lục quốc quân vương nói. Nói xong, cái kia Tân Thiên Tử đăng cơ nghi thức cứ như vậy ngưng hẳn. Lục quốc quân vương lấy Triệu quốc dẫn đầu, nộ mà rời ghế, từng người về nước. Trước công nguyên 251 năm, tại vị 56 năm Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc ly thế, Bạch Thuấn đế đạp cảnh, thêm ra một khối trên có khắc, uy liệt rõ ràng. Thiên hạ vì là cất cao, bia đá, Triệu Uất Hàm Đan, Doanh Tắc cuối cùng là đi. Không lâu người cũng có thể về Tần quốc. Bạch Thuấn đối với một bên đang tại xem thư tịch Doanh Chính nói: "Lão sư không đi lên về Tần quốc sao?" Doanh Chính thả ra trong tay thẻ tre, vội vàng hỏi: "Không, ta còn có những chuyện khác phải đi hoàn thành." Bạch Thuấn lắc đầu một cái, mỉm cười hồi đáp: "Từ khi đi tới Hàm Đan nhìn thấy Doanh Chính, Bạch Thuấn đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ khen thưởng cũng chỉ là bình thường nhất một cái nội công tâm pháp. Bạch Thuấn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, cuối cùng là có thể đủ phát động những nhiệm vụ khác. Đầu tiên cái thứ nhất chủ tuyến nhiệm vụ, thu thập thất quốc quốc ấn. Hoàn thành khen thưởng là thu được gia cường phiên bản Kỳ Lân Tâm." Nguyên bản Kỳ Lân Tâm Bạch Thuấn nhớ tới là trái tim không hủy, thân thể có thể vô hạn chữa trị, đồng thời đến mức nhất định mưa thuận gió hòa. Mà gia cường phiên bản Kỳ Lân Tâm, chỉ cần cửu châu vẫn còn tồn tại, liền bất tử bất diệt. Đồng thời mưa thuận gió hòa từ phụ cận chu vi 10 dặm mở rộng đến toàn bộ Tần quốc bản đồ, đồng thời hội theo bản đồ tăng dài không ngừng mở rộng. Thứ hai thì là ẩn tàng nhiệm vụ, chính là Bạch Thuấn vì là Mị Nguyên Tế tự hình thành Đoan Ngọ Tiết phát động, chỉ là đến bây giờ mới vừa vặn có thể đủ biểu hiện. Nhiệm vụ nhắc nhở nói: Đoan Dương tiếc vì là phi lỗ thi đấu thuyền rồng tế tự Long Tổ ngày. Bách lỗ chi địa tôn trọng Hạ Kiệt quỷ thần chi thuyết. Mà nhân số đông đảo, tự thành một thế giới, mà Bạch Thuấn nhiệm vụ, chính là loại bỏ phi lỗ quỷ thần chi thuyết, đem phi lỗ khu vực thiên địa nhét vào Cửu Châu bên trong phạm vi. Nhiệm vụ này nghe vào cũng không tính rất khó khăn, nhét vào Cửu Châu cũng không phải chỉ là chiếm lĩnh, nhưng Bạch Thuấn chung quy cảm giác sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này nghe vào cũng không tính rất khó khăn, nhét vào Cửu Châu cũng không phải chỉ là chiếm lĩnh, nhưng Bạch Thuấn chung quy cảm giác sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là nhắc nhở bên trong, tự thành một thế giới. Để Bạch Thuấn cảm giác chuyến này có thể sẽ nhìn thấy một ít không tưởng tượng nổi đồ vật. Lão sư, ngươi không theo ta về Tần Quốc, vậy ai đến dạy ta đây? Doanh Chính liếc Thuấn tựa hồ hạ quyết định tâm tư không trở về Tần Quốc. Cũng chỉ đành thở dài, ngồi vào một bên, hỏi, hôm nay ta đem ngươi gọi tới, chính là cho ngươi tìm mấy cái tân lão sư, có hắn nhóm dạy ngươi. Ta rất yên tâm, Bạch Thuấn cười thần bí. Đối với Doanh Chính nói, thật, Doanh Chính lại là có chút không tin. Bởi vì gần đây Bạch Thuấn mỗi ngày trôi qua cùng gặp mặt hắn. Doanh Chính căn bản không có nhìn thấy cái kia, mấy cái lão sư, hình bóng. Chấm, yêu cầu hoa tươi không? Tay thân đi ra, Bạch Thuấn nói, ồ, Doanh Chính nghe vậy cũng không hỏi tại sao. Thân ra tay phải, Bạch Thuấn dùng ngón tay ở Doanh Chính trên cánh tay viết xuống 5 cái long phi phượng vũ đại tự. Thiên hạ nhập mộng đến. Sau đó nói, tích một nhỏ máu lên mặt trên. Ô, Doanh Chính vẫn như cũ không có dò hỏi. Cắn phá tay trái ngón tay. Một giọt máu nhỏ tại chữ bên trên. Chữ gặp huyết tiêu tan. Phảng phất lẫn nhau hòa tan. Lão sư, đây là cái gì? Doanh Chính hoàn thành tất cả về sau. Không hiểu nhìn về phía Bạch Thuấn. Vừa nãy cái kia 5 chữ là cái gì? Bạch Thuấn cười cười, hỏi, thiên hạ nhập mộng đến. Doanh Chính hồi đáp, nhưng mà Doanh Chính vừa nói xong cái này 5 chữ. Chu vi cảnh tượng nhưng trong nháy mắt liền biến. Nguyên bản rõ ràng là ở bên trong phòng. Bây giờ lại cùng Bạch Thuấn xuất hiện ở một chỗ hoa thơm chim hót trên vùng bình nguyên. Lão sư ngươi liền ở ngay đây, đi gặp bọn họ đi. Bạch Thuấn vỗ vỗ Doanh Chính vai. Biến mất trên bình nguyên, Doanh Chính thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là đi về phía trước, đã thấy mấy khối bia đá dựng nên ở bên kia, phía trên còn có khắc một ít chữ, vô ý thức sở trường chạm đến một hồi, vụt, một đạo bạch quang sáng lên, Doanh Chính che mắt, lần thứ hai mở thời điểm, hắn phát hiện mình chẳng biết lúc nào, lại thân ở một hoa lệ trong đại điện, mà hắn đối diện. Chính đưa lưng về phía hắn ngồi mấy người. Tuy nhiên trước tình huống quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Doanh Chính nghĩ đến Bạch Thuấn để hắn bái sư. Hay là đi lên trước bái lễ. Tại hạ Doanh Chính, bái kiến các vị lão sư. Doanh Chính bái xong, lại chỉ thấy những người kia hơi gật gù. Trong lòng nghi hoặc càng lớn, lấy dũng khí, mở miệng nói. Xin hỏi chư vị lão sư tôn tính đại danh, nghe được Doanh Chính vấn đề, ngồi ở thứ một ông già khẽ cười một tiếng, đứng lên, quay đầu nhìn về phía Doanh Chính, lão phu Doanh Cử Lương, thứ hai nam tử ngồi tại vị trí trước, chậm rãi xoay người, một đôi mắt nhìn chằm chằm Doanh Chính, quả nhân Doanh Tứ, người thứ ba thì là rời đi chỗ ngồi, đi tới ngay người Doanh Chính trước mặt. Vỗ vỗ bả vai hắn, quả nhân Doanh Tác, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.